Công đức ấn, chương 550, cực mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An ở tại Ngưng Băng Diệp bên trong một diệp một thế giới. Ngưng Băng Diệp sinh trưởng tại Vân Lai Châu kẽ nứt khu vực nhận thiên ma tàn chi ảnh hưởng, từ đó sinh ra biến dị đặc biệt linh thực, cho dù là tại thượng giới, đều thuộc về cực kỳ hiếm có linh vật. Tô Lâm An trước mắt vị trí mảnh này Ngưng Băng Diệp bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, chênh lệch không nhỏ, phi thường thích hợp tu luyện. Thiên lôi đánh xuống thời điểm thiên vẫn thạch bị trực tiếp chém thành hai nửa, nhưng ngoại giới không biết là tiếp nhận áp lực càng lớn cũng không phải là thiên vẫn thạch mà là mảnh này nho nhỏ lá cây. Thật giống như trên trời vung xuống một thanh cự kiếm, thần kiếm xé ra thiên vẫn thạch, kiếm tiêm nhi hàn mang, xen lẫn vô thượng kiếm ý toàn diện tuôn hướng Ngưng Băng Diệp. Lực lượng cuồng bạo quán chú trong đó, lấy thế tồi khô lạp hủ đem một phương tiểu thế giới chống phá thành mảnh nhỏ, trong không gian đất rung núi chuyển, mắt trần có thể thấy khe hở ở khắp mọi nơi, cương phong tàn phá bừa bãi, tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân đều ở vào Ngưng Băng Diệp bên trong. Mục Cẩm Vân nằm tại hàn băng trên giường hôn mê bất tỉnh, Tô Lâm An ngồi tại Mục Cẩm Vân bên cạnh không nhúc nhích. Nàng quanh thân linh khí, huyết khí cuồn cuộn, trong cơ thể ngũ hành cuộn phi tốc vận chuyển, bởi vì khí tức quá mức nồng đậm, trên người nàng đều có các loại hào quang mờ mịt mà lên, nhiều màu hào quang chiếu rọi xuống, sắc mặt của nàng đều có vẻ không có như vậy tái nhợt. Nàng hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt yên ổn, nhưng thức hải nội bộ, gió nổi mây phun. Tô Lâm An đang cùng công đức ấn đấu hung ác. Nàng thực lực bây giờ cùng vực ngoại khí huyết năng lực không để cho nàng thuộc về giới này, bị thiên đạo quy tắc bài xích, một khi bại lộ nhất định bị thiên phạt. Công đức ấn một cái mưu toan thay thế thiên đạo quy tắc ngụy thần khí, nhìn nó cho tới nay biểu hiện, Tô Lâm An cũng có thể đoán được công đức ấn sợ hãi bị thiên đạo quy tắc phát hiện. Bọn chúng hiện tại so là ai càng không sợ chết, Tô Lâm An thần sắc thản nhiên, tựa như không sợ đau đớn, không sợ nguy hiểm, nguyên thần lơ lửng ở mặt biển, không ngừng ra quyền, quyền ảnh ngàn vạn, trên công đức ấn lưu lại cái này đến cái khác lõm đi xuống dấu. Nguyên bản trơn nhẵn ngọc thạch cũng biến thành mấp mô trải rộng cái hố tựa như tổ ong. Thiên phạt vô tình, ngươi liền trơ mắt nhìn người bên ngoài bị thần lôi tác động đến, chết không có chỗ chôn. Công đức ấn trầm giọng nói, những cái kia quyền ấn cũng không thể thương tới công đức ấn căn bản, nhưng mà nó tâm đã e sợ. Nó sợ không phải Tô Lâm An vẽ đi ra ký tự phong ấn, mà là thiên đạo. Nó đã chịu khổ nhiều năm như vậy, mắt thấy thiên đạo quy tắc dần dần suy yếu, mà nó dần dần mạnh lên, thuộc về nó thời kỳ sắp xảy ra, sao có thể vào lúc này bại lộ chính mình, thất bại trong gang tấc. Nhưng nó cũng không thể như vậy nhận thua, bằng không mà nói, về sau liền muốn khắp nơi bị Tô Lâm An nắm. Nó đem thiên đạo làm địch nhân, Tô Lâm An lại là thiên đạo sủng nhi, tự xưng thiên đạo con gái ruột, dạng này người, nó nơi nào sẽ thân cận phải đứng dậy, càng không khả năng thực tình đợi nàng, nhiều năm như vậy, nó ngay cả lời cũng không nguyện ý cùng nàng nhiều lời vài câu, lại thế nào cam tâm bị nàng phân công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, nó cũng không hề từ bỏ công kích, trong thức hải uy áp lần nữa lạm phát, hỗn độn chi môn bên trong, càng nhiều hắc khí tràn ra, cái kia phiến đại môn tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xông mở. Ngươi đều không sợ ta có sợ gì? Hứ, so với công đức ấn từng tiếng gầm thét, Tô Lâm An thanh âm muốn nhu hòa được nhiều. Một tiếng cười nhạo, đạo tận xem thường, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, so tài xem hư thực. Này công đức ấn rõ ràng đã sợ, ngoài miệng còn muốn khoe khoang. So với diễn kỹ, nàng tuyệt sẽ không vận chuyển. Tô Lâm An lúc trước là khí huyết lực lượng tự chủ xoay tròn, bây giờ dứt khoát vận chuyển lên khí huyết lực lượng, đồng thời đôi mắt ngậm ngôi sao, trong miệng thì thầm. Nhật Nguyệt, thần thông, Nhật Nguyệt tinh thần, người điên rồi, công đức ấn vừa sợ vừa giận. Mau dừng lại, nó đã cảm giác được thiên đạo quy tắc khí tức tựa như không khí bốn phía đều bị rút khô, thiên không mây đen bao phủ, không có tiếng sấm, không có mưa, lại có chí mạng nguy cơ giấu tại thiên không, nó tại tụ tập linh khí trong thiên địa sẽ im lặng phát huy một kích mạnh nhất. Nhiều năm trước tới nay, nó lần thứ nhất cảm giác được tử vong uy hiếp. Thiên đạo tuy rằng bắt đầu sụp đổ, lại vẫn là trước mắt nó không thể địch nổi. Ngươi muốn cho toàn bộ Thanh Thủy trấn cho ngươi chôn cùng. Mục Cẩm Vân cũng sẽ chết. Tô Lâm An mặt mỉm cười, nhếch miệng lên một cái đường cong mờ, hướng lên trên nhếch lên nhìn xem hết sức đắc ý, xem đi công đức ấn không giữ được bình tĩnh. Mục Cẩm Vân khẳng định rất tình nguyện theo giúp ta cùng chết. Lại nói, ta tốt xấu là thiên đạo con gái ruột, ngươi nói chúng ta đồng thời bại lộ, nó lại chỉ có một kích mạnh nhất là sẽ bổ ta vẫn là bổ ngươi. Nàng thanh âm hư vô mờ mịt tựa như đến tự một thời không khác. Ta tin tưởng thiên đạo lão cha, ta cảm thấy nó khẳng định trước bổ ngươi. Mỗi câu trong lời nói, đều lộ ra một luồng kiêu ngạo, rõ ràng sống chết trước mắt nàng cái đuôi đều nhanh vỉnh lên trời đồng dạng. Còn có, người có phải hay không quên, ta thế nhưng là phệ hồn ma quân nuôi lớn, Vân Lai Châu nữ ma đầu, Thanh Thủy Trấn người như thật thụ tác động đến, ta lại có thể có nhiều để ý, chính ta đều không sống nổi, đâu để ý được rồi người khác. Nàng hi hi cười hai tiếng, đến đánh cực một lần rồi, cực mệnh xem ngươi cùng ta ai có thể sống sót như thế nào. Tô Lâm An mặt mày cong cong, giống như là không cảm giác được trong thức hải đến tự công đức ấn áp lực bình thường, rõ ràng nguyên thần đều trở nên suy yếu rất nhiều, như cũ cười đến đặc biệt sán lạn. Người ta nguyên thần tương liên, một hủy đủ hủy, công đức ấn nghiêm nghị nói, ta không cảm giác được khế ước ta liền muốn đánh cực một lần. Tô Lâm An vẫn là cười cố chấp nói đến đây giống như là một cái hờn dỗi hài từ. Người cái con mụ điên. Cho tới bây giờ đều cao cao tại thượng tiên khí bồng bình công đức ấn cũng mắng nổi lên thô tục vẫn là những năm này nó cùng nòng nọc hỏa học. À, nếu ngươi lập tức liền đến thay thế thiên đạo kết quả lại bị người cho làm dối, ngươi có tức hay không, điên không điên. Nàng thu lại mặt cười, lạnh lùng nhìn xem công đức ấn. Ta thật vất vả mới quyết định cùng Mục Cẩm Vân nguyên thần giao hòa, vừa dễ chịu liền bị ngươi đánh gãy, ngươi nói ta có tức hay không điên không điên. Mẹ nó, đều sắp tức giận đến nổ tung tốt sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc nói chuyện lại một quyền thoát ra, lực đạo so trước đó càng hơn phân, nàng ngồi tại ngưng băng diệp thân thì cũng bắt đầu lạm phát, huyết mạch lực lượng đang chậm rãi thức tỉnh. Liền tựa như phẫn nộ đến cực hạn, sinh tử không để ý, chỉ muốn chút cơn giận, lý trí hoàn toàn không có. Ngươi liền này một ít tiền đồ, tức giận như vậy, liền tử vong đều không sợ cũng bởi vì nó đánh gãy hai người này chuyện tốt. Làm một phương thần khí, nó căn bản là không có cách lý giải Tô Lâm An ý nghĩ, chỉ cảm thấy nàng đầu óc có bệnh. Liên quan gì đến ngươi? Tô Lâm An đỏ lên vì tức mắt xuất thủ càng thêm cuồng bạo không nói, liền càn khôn trận pháp cũng đi theo thi triển ra. Công đức ấn triệt để luống cuống. Vừa đúng lúc này, bên ngoài truyền đến rít lên một tiếng. An An đừng sợ, ra ra tại trời sập xuống cũng không sợ. Tô Lâm An lông mày khẽ nhúc nhích bị phẫn nộ lấp đầy ánh mắt hơi có vẻ thanh minh. Công đức ấn giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường lập tức nói. Ngươi cũng mặc kệ ra ra ngươi, còn có ngươi nương, nó không dám cùng tên điên cực hiện tại chỉ có thể toàn lực khuyên can nàng tiếp tục tìm đường chết. Rất tốt, nhiều người như vậy một khối chết, có thân nhân, có người yêu, trên đường hoàng thuyền đều không cô đơn. So với ngươi, lẻ loi trơ trọi một cái, ta cảm thấy ta rất hạnh phúc. Dứt lời, nàng ánh mắt ngưng lại. Ai nha, lười nhác cùng ngươi nhiều lời, ngày hôm nay, không phải ngươi chết chính là ta sống. Khí huyết lực lượng lần nữa lạm phát ngưng băng diệp bên trong Tô Lâm An đã đứng lên, thân hình cao lên, nàng một tay mò lên Mục Cẩm Vân trực tiếp đặt ở trên bả vai mình. Dừng tay, công đức ấn không cách nào tiếp tục bảo trì chấn định, nó kinh hô một tiếng, nhanh chóng nói. Ta cam đoan chuyện như vậy không có lần sau, ai mà thèm lời hứa của ngươi, hoặc là chết, hoặc là cút, công đức ấn, ta sẽ không rời đi ngươi. Nòng nọc hòa cười khúc khích mạnh mẽ phá hủy trong thức hải khẩn trương cảm giác. Bị Tô Lâm An hung tợn chừng một chút về sau, nòng nọc hòa tiếp tục ra sức thiêu hỏa, hiện tại chính là song phương rằng co khẩn yếu quan đầu, nó thực tế không nên cười. Chính là thực tế nhịn không nổi a cho rằng công đức ấn nhiều trầm ổn còn không phải bị chủ nhân làm cho trong lòng đại loạn. Nó sợ là quên, ngừng băng diệp bên trong tiểu thế giới cùng ngoại giới là có thời gian chênh lệch, đây là tại thiên đạo quy tắc tán thành bên trong, vì vậy chủ nhân bất quá là đang diễn trò kéo dài thời gian, ngoại giới đang nổi lên một kích mạnh nhất thật đúng là không nhanh như vậy có thể bổ xuống. Công đức ấn, cùng với đánh đến lưỡng bại câu thương, không bằng hợp tác. Ta có thể nói cho ngươi rất nhiều chuyện tỉ như thân thế của ngươi. Ta có thể lập thể, ngươi hỏi vấn đề, chỉ cần ta biết, biết gì nói nấy. Thấy Tô Lâm An như cũ không hề bị lay động, công đức ấn gấp rút nói. Ta lấy quy tắc của mình lập thể, như vi phạm hứa hẹn, sẽ vĩnh viễn không cách nào thay thế thiên đạo. Chân trần không sợ mang giày, nó không có nàng như vậy quang côn, không dám đi cược. Cầm quy tắc lập thể, đã là nó có thể lấy ra lớn nhất thành ý, ngươi nghĩ ở tại địa bàn của ta bên trong, tránh né thiên đạo quy tắc. Tô Lâm An rốt cục cũng ngừng lại, khí huyết lực lượng cũng triệt để áp chế, để công đức ấn nhẹ nhàng thở ra, bất quá nàng lời kế tiếp lại để cho công đức ấn toàn thân chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như thế, dù sao cũng phải trả một chút nhi tiền phòng mới được, sao có thể gọi ngươi ở không? Nàng một tay vuốt vuốt một sợi tóc dài, cẩn thận châm trước sau nhướng mày nói. Ngươi khi đó có thể đem ta vỡ vụn nguyên thần chữa trị, nghĩ đến cũng có thể giúp Mục Cẩm Vân, trước hết để cho hắn nguyên thần tốt đi. Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, công đức ấn nói, ai nha ta rất muốn chết, Tô Lâm An ôm ngực ư một tiếng, khí huyết trên người lực lượng lại bắt đầu truyền. Công đức ấn, chấm, nó cắn răng nghiến lợi nói. Được, ngoài miệng nói xong, trong đầu chỉ muốn chửi thề cứ như vậy cái không muốn mặt hàng, thế mà là thiên đạo sủng nhi, hôm nay quả nhiên là nên sập cách chương.